Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, mới tới Mỹ nữ trợ lý 4. 17 lầu trừ bỏ tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc, còn có bộ tài nguyên nhân lực, bộ tài vụ cùng hành chính quản lý bộ. Bởi vì bọn hắn tới tương đối sớm, tiểu thỏ từ những cái kia trong khung làm việc chậm rãi đi qua thời điểm, nhịn không được cảm khái. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Năm đó Trình Chi Ngôn công ty vừa mới thành lập thời điểm, bọn họ cái kia mười mấy người nhân viên làm việc, tập nghiên cứu phát minh, tiêu thụ, hậu mãi ủng hộ vào một thân. Tài vụ cùng nhân sự cơ bản cũng là Trình Chi Ngôn một người đang bận. Bây giờ lại đã dần dần thành kích thước. Cố Trừng Tịch tại mang theo bộ tài vụ bảng hiệu cái kia một khu vực ngồi xuống. Sau đó hướng về tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhẹ gật đầu. Liền bật máy tính lên, bắt đầu xem văn kiện. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi thẳng vào tổng giám đốc văn phòng. Ta có văn phòng sao? Tiểu thỏ vào Trình Chi Ngôn văn phòng về sau, nhìn xem hắn trong văn phòng duy nhất một cái bàn làm việc, nhịn không được mở miệng hỏi. Có. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, thuận tay đem chìa khóa xe ném lên bàn. Sau đó xoay đầu lại, chỉ bên ngoài phòng làm việc ở giữa cái bàn kia nói. Bàn đó một mực trống không? Vị trí là giữ lại cho ngươi. Về sau ngươi liền ngồi ở chỗ đó. Cách một đường rơi xuống đất pha lê tường. Ngươi nghĩ lúc nào nhìn ta đều được. Phi, ai muốn nhìn ngươi? Tiểu thỏ hướng về phía hắn làm một mặt quỷ. Sau đó kéo ra hắn văn phòng cửa thủy tinh. Đi đến gian ngoài, nhìn thoáng qua bản thân bàn làm việc nói. Cũng không tệ lắm nha. Ngồi ở chỗ này mà nói, tất cả vào ngươi văn phòng người là không phải đều muốn được ta đồng ý mới có thể cho đi. Ân, ngươi cũng có thể định như vậy một đầu quy củ. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu cười. Cái gì đó, ý kia chính là lúc đầu không có cái quy củ này rồi. Tiểu thỏ cau mũi một cái, tại trước bàn làm việc mình ngồi xuống. Sau đó nhìn đã cất xong máy tính, cặp văn kiện, ống đựng bút, tấm gương còn có chậu nhỏ trồng mặt bàn. Cười tủm tỉm nói, uầy, thiết bị như vậy đầy đủ nha. Đây đều là ngươi chuẩn bị cho ta sao? Lão bà đại nhân tới đi làm, ta cuối cùng không thể chuẩn bị một cái bàn trống ném cho ngươi đi. Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười cười, nhưng người dựa vào lấy nàng bàn công tác hỏi, thế nào? Còn hài lòng à, thật hài lòng. Tiểu thỏ liên tục gật đầu. À, đúng rồi. Vừa rồi thang máy tại tầng 15 mở cửa thời điểm, ta nhìn thấy quầy tiếp tân ngồi không nhận ra cái nào nữ hài tử. Đinh Tiểu Nhiễm đâu? Nàng không làm quầy tiếp tân. Đinh Tiểu Nhiễm, Trình Chi Ngôn nao nao. Không nghĩ tới tiểu thỏ vậy mà lại nâng lên nàng. Không nhịn được cười một tiếng nói. Nàng trở về nghỉ đẻ. Nghỉ đẻ. Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn hắn không dám tin nói. Nàng không phải thích ngươi sao? Ta nhớ được trước kia nàng không phải còn hướng ta phát thệ nói nhất định phải từ trên tay của ta đem ngươi cướp đi sao? Làm sao tất cả về nhà nghỉ đẻ? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa thay sờ sờ nàng lông xù đầu nói. Đều mấy năm trước sự tình, ngươi đến bây giờ còn nhớ kỹ. Nàng nói muốn đem ta cướp đi liền có thể cướp đi à. Thời gian dài, nàng liền biết không thể nào. Chậc chậc, thật đáng tiếc, ta hôm nay còn chuẩn bị tốt muốn cùng với nàng chiến đấu đâu. Tiểu thỏ có chút tiếc rẻ lắc đầu. Trình Chi Ngôn cười lắc đầu. Nhìn xem trong ánh mắt nàng tràn đầy cũng là danh mãnh chi ý. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. Sau đó hướng về tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói. Thời gian này điểm, người nên đến không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi lầu dưới đi một vòng. Làm quen một chút công ty tình huống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.